tôi sắp phải chuẩn bị rồi. Phỏng vấn, xin chờ đến sau cuộc đua. Vốn dĩ hắn không định ra ngoài, bởi vì cuộc đua bất ngờ trì hoãn, tiếng oán thán vang khắp khán đài. Ban tổ chức hết cách, không thể không thả tay đua nổi tiếng nhất trong nước là hắn ra để trấn an vài câu. Cánh truyền thông vẫn bám riết không tha. Theo tin đồn, sau cuộc đua lần này, anh sẽ rời khỏi câu lạc bộ cũ. Xin hỏi việc này có thật không? Hôm nay anh có lộng tình, sẽ giành được top 3 không? Xin hỏi, người bạn nãy là ai vậy? Là nhân viên công tác à? Ban đầu Hà tuy nhiên không định trả lời, nhưng nghe thấy vấn đề cuối, hắn chợt dừng bước. Cậu ấy không phải nhân viên. Hà tuy nhiên trịnh trọng đáp, đó là đồng đội trước của tôi. Câu nói này làm dấy lên làn sóng không nhỏ. Hà tuy nhiên vô cùng hài lòng với phản ứng của cánh truyền thông. Tạm biệt bọn họ, sau khi xoay người ra cửa, hắn muốn xem Kỷ Nhiên phản ứng ra sao. Ai ngờ, cửa vắng tanh, từ lâu đã chẳng còn bóng người. Hà tuy nhiên ngây người. Hai người kia đã đến phòng nghỉ. Thấy Hà tuy nhiên bước vào, Kỷ Nhiên ngước mắt. Đám đó đi rồi à? Vẫn chưa, tôi ở đây, bên ngoài nhất định có người. Tần Mạn hỏi, cửa sau thì sao? Sắc mặt Hà tuy nhiên biến đổi, không đáp. Để tiện cho nhân viên tra vào, chắc chắn có cửa sau. Tần Mạn cật cù, nét mặt như thường. Không cần tiện, cậu chỉ đường, hai chúng tôi tự tra. Tôi có chuyện muốn nói với Kỷ Nhiên. Hà tuy nhiên cười dạ lạ, nếu anh gấp thì cứ đi trước. Tần Mạn cười khẩy, chưa kịp đáp, thì Kỷ Nhiên đã nhướng mày cắt ngang bọn họ. Anh ấy và tôi đi cùng nhau. Cậu nói đi, có chuyện gì? Hà tuy nhiên nhạy cảm phát hiện có vài điểm bất thường. Hắn dặn nghi vấn xuống, xoay người nói vài câu với huấn luyện viên người nước ngoài, rồi đóng cửa lại. Trong phòng nghỉ chỉ còn ba người. Dạo gần đây tôi nghe cậu đang chiêu mộ tay đua. Kỷ Nhiên ngừng chơi di động. Đứa nào lắm mộm thế? Là ai không quan trọng, cũng không phải chuyện cần che đậy. Mắt Hà tuy nhiên sáng lên, hắn mong chờ hỏi, cậu đang tuyển thành viên, cậu muốn quay về đua xe à? Cậu... Tôi không định đua xe. Kỷ Nhiên dùng một câu nói cắt đứt tất cả ảo tưởng của hắn. Hà tuy nhiên giật mình, nét mặt như chịu đả kích. Vậy tại sao cậu lại tìm bọn họ? Mấy ngày nay hắn luôn bực bội, hắn vẫn chưa đủ mạnh ư? Ở trong nước hắn cũng được coi là tay đua tớp đầu, vì sao Kỷ Nhiên không đến tìm hắn mà tìm mấy kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí là tay đua còn chưa tham gia một trận đấu nào? Lúc làm thủ tục chắc chắn sẽ bị trò trĩ tình tức. Kỷ Nhiên cũng lười giấu diếm. Tôi định mở câu lạc bộ. Hà tuy nhiên không ngờ đáp án này, mắt trợn trừng, im lặng rất lâu. Mở câu lạc bộ? Hà tuy nhiên lặp lại một lần lẩm bẩm. Sao cậu lại nghĩ đến điều này? Định bao giờ mở? Vẫn thiếu người à? Kỷ Nhiên nói. Thiếu? Cậu có người đề cử không? Không. Hà tuy nhiên chẳng hề do dự. Tôi muốn đến. Kỷ Nhiên sửng sốt. Tôi muốn đến có được không? Hà tuy nhiên nói. Phí hợp đồng không quan trọng, có xe là tôi chạy được. Chờ đã. Kỷ Nhiên đau đầu ngắt lời hắn. Chuyện này không thể được, tôi không ký nổi với cậu. Tôi đã nói vấn đề đó không quan trọng mà. Không cần thiết. Kỷ Nhiên không chờ hắn nói hết. Cậu điên rồi à? Bỏ Ferrari đến chỗ của tôi. Ký với họ là vì thành tích, nhưng ký với cậu tôi có thể phát triển trong nước. Dù thiệt một khoản chi phí ký kết, nhưng có thể kéo theo nhiều quảng cáo. Hà tuy nhiên tìm cớ rất nhanh. Kỷ Nhiên lạnh lùng quan sát dáng vẻ nói dối không chớp mắt của hắn. Bịa tiếp đi. Hà tuy nhiên thở dài. Hắn nhìn Tần Mạn. Đối phương trụ mắt không thèm liếc hắn. Hà tuy nhiên nghiến răng nói. Tôi muốn ở gần cậu hơn một chút. Tôi muốn đợi một cơ hội. Nhất thời không biết nên nói ra sao. Chỉ do dự vài giây, hắn đã chẳng thể mở lời. Tần Mạn luôn im lặng nghe họ trò chuyện, không chen ngang cũng không phát biểu ý kiến. Trong lúc Hà tuy nhiên trầm mặc, anh ung dung lấy cà phê trên bàn, đưa đến trước mặt Kỷ Nhiên. Em muốn uống cà phê mà, nếm thử đi. Ngón giữa của anh có một chiếc nhẫn. Kỷ Nhiên đưa tay nhận, trên tay cũng có một chiếc nhẫn. Dù nhẫn của hai người không giống nhau, nhưng Hà tuy nhiên có một loại trực giác kỳ lạ. Trước kia, Hà tuy nhiên phóng túng nhưng chưa từng đeo trang sức lòe loẹt, nhẫn hay hoa tai đều không có. Hắn từng nghe Kỷ Nhiên và đám Nhạc Văn Văn nói chuyện. Kỷ Nhiên chê những thứ đó quá eo lạ, đeo rất xấu, vậy nên trước giờ chưa từng chạm vào. Nhưng bây giờ, trên tay cậu lại có thêm một chiếc nhẫn. Kỷ Nhiên nhận cà phê, nhấp một ngụm rồi dục hắn. Nói hết đi. Hà tuy nhiên im lặng, hồi lâu mới khàn giọng đáp. Tôi muốn làm đồng đội với cậu một lần nữa. Kỷ Nhiên nhướng mày để bất ngờ. Trong mắt cậu, Hà tuy nhiên chỉ là đồng nghiệp cũ, cũng chẳng được xem là bạn bè. Số lần trò chuyện với nhau ít đến đáng thương. Vì sao sau khi về nước, hắn luôn lượn lờ trước mặt cậu vậy? Cậu không biết, một câu nói cách đây rất nhiều năm của mình đã vô tình thay đổi số phận của một người. Tôi không tuyển cậu. Kỷ Nhiên tỉnh táo lại nói. Người phải đi đến nơi cao, nguyên tắc đơn giản như vậy, cậu nên hiểu chứ. Giao tình giữa tôi và cậu không sâu đậm đến mức khiến cậu vứt bỏ hợp đồng với Ferrari. Hiểu chưa hả? Cậu đứng dậy. Cà phê chán ngắt. Chúng ta đi thôi. Thi đấu cố lên nhé. Dứt lời, cậu mặc kệ Hà tuy nhiên níu giữ, kéo Tần Bản ra khỏi phòng nghỉ. Không tiếc à? Đi được một đoạn, cậu nghe thấy người phía sau hỏi. Kỷ Nhiên nhướng mày. Tiếc cái gì? Nếu cậu ta tham gia đội xe, thì chẳng khác nào quảng cáo miễn phí. Tần Bản im lặng, nghe hồi lâu. Không mở miệng cắt ngang chính là vì nguyên nhân này. Hiện tại Hà tuy nhiên là tay đua nổi tiếng trong nước. Chỉ cần hắn ta đến, chưa bàn đến việc khác, riêng độ chú ý của truyền thông và nhà tài trợ cũng đã cao rất nhiều. Bởi vậy, anh luôn kiềm chế xúc động, đưa Kỷ Nhiên đi. Tôi không mở công ty giải trí, không cần quảng cáo. Kỷ Nhiên bình thản nói. Hơn nữa, tôi mở câu lạc bộ không phải vì tiền. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Hà tuy nhiên quái gở. Ai lại vì một người bạn nhiều năm không gặp mà từ bỏ tiền hợp đồng giá trị lên đến trên ngàn vàng. Tóm lại, mặc kệ là Kỷ Nhiên tự luyến hay là Hà tuy nhiên thực sự có suy nghĩ kia, cậu cũng không có ý định tiếp xúc nhiều với đối phương. Đi vòng vèo một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cửa sau. Tần Mãn đẩy ra quan sát, hành lang bên ngoài có vài người. Trong giống phóng viên, máy quay phim vẫn còn ở đó, nhưng ít hơn lúc trước. Nghe thấy động tĩnh, đám người kia vội vã nhìn về phía họ. Có điều cậu và anh đều đeo khẩu trang, bọn họ cũng chẳng chú ý, thấy không phải tuyển thủ, bèn thu hồi tầm mắt. Một phóng viên trong số đó đang sửa bản thảo, bất giác liếc hai người một cái. Bàn tay đang gõ bàn phím, lập tức khựng lại. Mái tóc màu xanh lá này. Ban nãy, gã cắm dùi ở trước cửa nên biết người vừa rồi, Hà tuy nhiên đưa đi, cũng có mái tóc giống như vậy. Hơn nữa, gã nhớ. Một tập tiết mục trên chương trình tạp kỹ nổi tiếng nào đó gần đây. Trong đám người qua đường, hấp dẫn tầm mắt cư dân bạn, cũng có một chàng trai nhuộm tóc màu xanh lá. Gã nôn nóng đến mức chưa đặt máy tính cẩn thận đã cầm bút ghi âm xong lên. Sau khi xác định mấy đồng bạn không theo cùng, gã bèn cản đường hai người họ. Xin chào, xin hỏi cậu có phải là bạn của Hà tuy nhiên không? Có phải cậu từng tham gia chương trình tạp kỹ Du Xuân Ký không? Phóng viên thường xuyên bôn ba trên con đường lá cải. Thân thể gã chẳng cường tráng, nhưng tuyệt đối không phải thuộc loại cộm nhôm. Ai ngờ vừa nhào lên thì đã bị chàng xanh mướt kia huýt mạnh vào bả vai, suýt ngã sấp mặt. Hai người vờ như nghe không thấy rồi bỏ đi. Phóng viên dựa vào tường, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Gã đột nhiên nhớ ra điều gì đó,

cậu chẳng có tình cảm đặc biệt với trẻ nhỏ, chỉ là cảnh tượng cả nhà nhếch nhác ngồi xổm ở trên đường trông ấm áp đến lạ. Tần Mãn ngắm cùng cậu, mãi tới khi bố mẹ đưa lũ nhóc về nhà, anh mới cười nói: anh chơi qua lay vợ trong trò chơi của em rồi. Kỷ Nhiên à lên một tiếng: để tôi xem. Ngày mai anh có thể chơi ván cuối cùng không? Tân Mãn chờ một lúc nhướng mày. Sau đó thì sao? Gì cơ? Phần thưởng. Tân Mãn nhắc nhở cậu: level đó anh chơi gần 2 tiếng đấy. Kỷ Nhiên chỉ vào chỗ thức ăn khuya mình mang về: kia kìa, cho anh cả, từ từ thưởng thức nhé. Tân Mãn tức đến bật cười: anh không muốn thức ăn khuya. Thế thì hết rồi. Dứt lời, Kỷ Nhiên định vào nhà. Ai ngờ chưa đi được hai bước thì có đôi tay quấn lên vòng eo gầy, người phía sau dùng hết sức kéo cậu vào lòng. Tần Mãn hôn lên vạn tay cậu, giọng nói vang lên trong màn đêm vô cùng quyến rũ: em khoái dưới, xin em bé cho anh nhé. Mặt Kỷ Nhiên lập tức đỏ bừng, giấy giụa lấy lệ: cút, anh giỏi thế thì biểu diễn xin một đứa cho tôi xem. Được, anh xin cho em. Anh xin kiểu gì? Con mẹ nó. Kỷ Nhiên chưa dứt lời, Tân Mãn bất ngờ đổi vị trí. Anh đứng trước mặt cậu, thò tay kéo thắt lưng của cậu, dọa Kỷ Nhiên phun ra hai câu chửi thề: anh động dục thì xem hoàn cảnh được không? Con mẹ nó, đang ở ban công. Không sao, không có ai thấy đâu. Hai người sống sợ sợ đứng đây, sao có thể không thấy? Kỷ Nhiên đang định hỏi thì Tân Mãn đã ngồi thụp xuống, động tác vô cùng thành thạo. Con mẹ nó, đúng là không nhìn thấy thật. Anh làm trò gì thế? Kỷ Nhiên thản thốt. Mau đứng lên. Anh xin em bé cho em. Tân Mãn cười khẽ. Em không giao hạt giống, anh thu hoạch thế nào? Bọn họ ân ái một lần trên ban công, Kỷ Nhiên ngượng đến mức suýt nổ tung nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ. Cậu liên tục ngẩng đầu, sợ hàng xóm đột nhiên ra ngoài bắt gặp. Vậy thì cậu chỉ có thể giết Tần Mãn để hả giận. Cũng may, hàng xóm bận dỗ con không xuất hiện trên ban công. Âu yếm xong, sau khi Tần Mãn rửa sạch cho cậu, họ cùng ngâm mình trong bồn tắm. Kỷ Nhiên nằm trên người Tần Mãn, nhắm mắt hưởng thụ sung sướng trong thời gian hiện giả. Tần Mãn vuốt ve tay cậu hỏi: ngày mai đến chỗ này với anh nhé. Ừ. Kỷ Nhiên lười hỏi, phát ra âm thanh coi như đồng ý. Em không hỏi xem đi đâu à? Tần Mãn buồn cười nói. Có gì mà phải hỏi? Kỷ Nhiên đáp. Anh bán tôi được chắc? Không thể. Tần Mãn mỉm cười. Nhưng vất vả em dậy sớm một lần. Sớm thế nào? 8 giờ máy bay hạ cánh. Kỷ Nhiên mơ màng đáp lại một tiếng. Nước phủ lên người quá thoải mái, cậu như thiếp đi. Hồi lâu cậu mới nhớ ra rồi hỏi: máy bay à? Đón ai thế? Bố mẹ anh. À. Vài giây sau, Kỷ Nhiên bỗng trợn trừng mắt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn.